Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 639, chúng ta một lên đi xem a. Nha, oa, tê, nhìn thấy vở về sau. Yamada El cũng coi như hồi tưởng lại là lạ ở chỗ nào. Trên thực tế Yamada El từng có một lần buổi sáng gọi Han Yu rời giường kinh lịch. Lúc ấy Han Yu còn thích cởi hết đi ngủ. Kết quả Yamada El một cái hưng khởi đem Han Yu chăn mền vén lên liền thấy thứ không nên thấy. Bởi vì thiếu khuyết tương quan tri thức, Yamada El còn không có đem loại kia trạng thái đồ vật cùng Sagiri sao vẽ liên hệ tới. Bây giờ tại nhìn qua Han Yu sàng chọn sau cố ý lựa đi ra vở về sau. Yamada El cũng coi như kịp phản ứng. Nguyên lai làm dạng này chuyện như vậy thời điểm, vật kia lại biến thành loại kia giữ tợn trạng thái. Bất quá nghĩ như vậy, Yamada El nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng có chút vi diệu. Xem ra có loại phi thường khinh bỉ Han Yu cảm giác. Bởi vì theo Yamada El, nếu là làm dạng này chuyện như vậy thời điểm, vật kia lại biến thành loại kia giữ tợn trạng thái. Như vậy chính mình lúc trước đem Han Yu chăn mền xốc lên lúc, Han Yu vật kia ở vào loại kia giữ tợn trạng thái. Có phải hay không nói rõ Han Yu lúc ấy muốn làm dạng này chuyện như vậy? Thế nhưng là Han Yu lúc ấy còn tại đi ngủ, căn bản không có tỉnh bộ dáng. Vậy có phải hay không nói rõ Han Yu đang nằm mơ, mà lại ngay tại làm một chút dạng này chuyện như vậy mộng? Cho nên Yamada El đang nghĩ đến phương diện này về sau, mới có thể nhìn về phía Han Yu ánh mắt biến thành vi diệu như vậy. Đồng thời trong lòng cũng đang thầm mắng Han Yu biến thái, háo sắc, không muốn mặt. Thế là tại Yamada El khuyết thiếu tương ứng sinh lý khỏe mạnh tri thức, không biết có thứ gì gọi là thành sóng tình huống dưới, đối với Han Yu sinh ra một cái mỹ diệu hiểu lầm. Mà Sagiri tại quan sát hoàn thành tử về sau, cả trương khuôn mặt nhỏ đã bị vở hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Đồng thời nàng cũng coi như hiểu được vì cái gì Han Yu đang nhìn xong chính mình sao vẽ sau hội làm ra phản ứng như vậy. Chỉ bất quá Sagiri đang nhìn xong về sau đồng dạng sinh ra không ít nghi vấn. Tỷ như nói, vì cái gì rõ ràng khả ái như vậy đồ vật sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Loại đồ vật này bỏ vào cái chỗ kia, thật có thể làm được sao? Cuối cùng chính là, Han Yu là nếu như đem khủng bố như vậy giữ tợn, lớn như vậy đồ vật giấu đi, bình thường một chút cũng nhìn không ra đâu. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Sagiri liền không nhịn được hướng phía Han Yu cái kia có chút vi diệu vị trí nhìn mấy lần. Tràn đầy giống như nhà khoa học tò mò. Thấy Han Yu không hiểu cảm thấy dùng cả mình dâng lên. Về phần Mashiro, đã sớm đang nhìn hoàn thành từ bước nhỏ tự mình quan sát trong hiện thực đồ vật. Muốn cùng Han Yu thực tiễn một chút vở bên trong nội dung. Sau đó liền bị Han Yu đè lại hai tay vô cùng cường ngạnh trấn áp. Tóm lại không khí trong phòng đang nhìn hoàn thành từ sau liền rơi vào trong trầm mặc. Han Yu cảm giác chính mình tại cái này đợi đến toàn thân không được tự nhiên. Mắt thấy Yamada El đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem chính mình. Sagiri một mặt ngượng ngùng liếc trộm chính mình. Mà Mashiro ánh mắt lửa nóng nhìn mình chăm chăm. Han Yu cảm giác mình đã không ở nổi nữa. Thế là Han Yu cầm lấy giả vờ vờ cái túi. Ho khan hai tiếng. Nói rõ một chút tình huống. Tóm lại, các ngươi cũng minh bạch. Các ngươi hiện tại không thích hợp tiếp xúc loại vật này. Cho nên cái này ta trước tịch thu. Mà Han Yu sau khi nói xong liền mặc kệ trong phòng nữ hài tử hội làm ra phản ứng gì, trực tiếp nắm lấy cái túi đẩy cửa ra liền chạy về phòng của mình đi. Thế là trong phòng lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Ngoại trừ Mashiro nghiêng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn đỉnh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sagiri cùng Yamada El đều có chút lúng túng không có ý tứ nhìn về phía lẫn nhau. Bất quá trong phòng trầm mặc cũng không có duy trì bao lâu. Mashiro liền nghĩ đến cái gì. Sau đó trở về Sagiri trước mặt nắm lấy Sagiri tay nhỏ hỏi. Imuto-chan, chúng ta cùng đi xem nhìn cái này đi. Nói, Masiro chỉ manga bên trên nam nhân vật chính vật kia. Chúng ta không phải nhìn qua sao? Đối với đề nghị của Masiro, Sagiri khẩn trương đến lời nói đều có chút nói không rõ ràng. Ta muốn thấy xem biểu ca. Cảm giác này có chút giả. Cùng ta nhìn qua không đồng dạng. Cho nên ta muốn thấy dưới biểu ca xác nhận một chút. Masiro bày ra một mặt chính trực biểu lộ đối. Với Sagiri nói, nếu như chỉ nhìn Masiro biểu lộ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được Masiro nói đến bên. Trong nhu có bao nhiêu hỏng bét. Hở, ngươi xem qua, nghe được Masiro lời nói về sau. Yamada El có chút khó tin hô. Lúc đầu Yamada El nơi này cũng liền chính mình bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mới từ Han Yu chỗ. Nào thấy được một chút vật mới mẻ. Không nghĩ tới Masiro vậy mà cũng thấy qua. Bất quá nghe nàng lời nói ý tứ. Tựa hồ cũng không phải là tại Han Yu chỗ nào thấy qua. Cho nên Yamada El trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Masiro từ sên bên trong nhìn qua những vật kia. Liền có chút nóng nảy mà hỏi. Người cũng là ở nơi nào nhìn qua a? XXX nhà bảo tàng. XXX viện bảo tàng mỹ thuật. Còn có lão sư bưng ra cho chúng ta nhìn qua. Nghe được Yamada El vấn đề. Masiro cẩn thận nhớ lại một chút rồi nói ra. Ngạch, cái này. Không chỉ có Yamada El. Sagiri cũng coi là hiểu được Masiro ý tứ. Masiro trong miệng nhìn qua hẳn là chỉ những cái kia tại nhà bảo tàng cùng viện bảo tàng mỹ thuật. Bên trong pho tượng họa tác cái gì? Về phần lão sư bưng ra cho nàng nhìn qua cái này có chút vi diệu trả lời. Cũng hẳn là làm Masiro cùng người khác cùng một chỗ học vẽ tranh thời điểm. Lão sư cầm pho tượng loại hình cho các nàng liên hệ đi. Nghĩ đến nơi này, Yamada El cùng Sagiri cũng không khỏi thở ra một cái. Thế nào? Imuto-chan cùng một chỗ sao? Đối với Masiro lần nữa đặt câu hỏi. Nói thực ra Sagiri có chút tâm động. Dù sao vở bên trên còn như vậy cũng không phải vật thật. Đối với Sagiri loại này cần nhìn qua vật thật tài năng vẽ ra để cho mình cảm thấy hài lòng họa tác. Người mà nói, mặc dù 10 phần xấu hổ, nhưng là Sagiri cảm thấy có cái này quan sát vật thật tất yếu. Mà Han Yu cũng là duy nhất thích hợp quan sát đối tượng. Bất quá Sagiri minh bạch coi như mình cùng Masiro tỉ tỉ cùng đi hướng Han Yu đưa ra quan sát yêu cầu. Lấy Han Yu cái kia còn sót lại lòng liêm sỉ nhất định sẽ cự tuyệt chính mình cùng Masiro. Cho nên Sagiri liền có chút do dự đối với Masiro hỏi. Thế nhưng là, Kaka sẽ không đồng ý đi. Đúng a. Nghe được Sagiri lời nói về sau, Masiro mới suy nghĩ một chút Han Yu có thể đáp ứng hay không vấn đề. Sau đó cho ra để cho mình thất vọng đáp án. Trong lúc nhất thời Masiro cùng Sagiri rơi vào trong trầm mặc. Về phần một bên Yamada El thì là vẻn vẹn nhìn xem hai cái nữ hài tử tại cái kia thảo luận kỳ quái. Chủ đề, đồng thời Yamada El cũng không muốn trộn lẫn đến chuyện này bên trong đi. Dù sao nhìn vật thật cái gì, Yamada El đã nhìn qua, mặc kệ là bình thường đồ vật vẫn là không bình thường đồ vật. Mà lại Yamada El có loại dự cảm, nếu như mình cùng Masiro còn có Sagiri cùng một chỗ làm càn rỡ, khẳng định hội làm ra chuyện phiền toái gì. Cho nên Yamada El đối với cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không có cái gì nói chuyện nhắc nhở Sagiri cùng Masiro cái gì. Bất quá khó khăn cái gì luôn luôn có biện pháp giải quyết. Sagiri suy nghĩ tỉ mỉ một hồi đột nhiên ý thức được Han Yu không đồng ý. Chính mình cũng không cần Han Yu đồng ý a. Trực tiếp thừa dịp hắn ngủ thời điểm. Chính mình len lén đi xem một chút cũng sẽ không bị Han Yu biết. Nghĩ đến nơi này, Sagiri liền vỗ tay một cái. Sau đó đối với Masiro đề nghị. Bằng không? Chúng ta thừa dịp ca ca ngủ thời điểm cùng đi xem đi. Dạng này ca ca coi như không đồng ý cũng không quan hệ rồi. Mà lại chúng ta nhìn qua ca ca cũng không biết. Cũng liền không có cách nào trách cứ chúng ta. Nghe xong đề nghị của Sagiri về sau. Masiro ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sáng. Lộ ra là đồng ý Sagiri ý nghĩ. Sau đó Mashiro cùng Sagiri liền bắt đầu thảo luận lên lúc nào đi tới hắc thủ. Thế nào mới sẽ không để Han Yu phát hiện dị thường loại hình chủ đề. Nghe được một bên Yamada El cảm giác phá lệ xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn cảm giác. Bất quá Yamada El là không có ý định tham dự Mashiro cùng Sagiri hoạt động. Bởi vì nàng trong mơ hồ có chút dự cảm. Cảm giác Mashiro cùng Sagiri sẽ xảy ra chuyện. Đáng tiếc Yamada El không có ý định tham gia. Sagiri cùng Mashiro lại không có ý định buông tha nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.